Chương 583, mang theo Ngô Vương đi dạo phố canh một. Ta đi ra ngoài trước, lại chờ ở ngoài cửa ngươi. Trương Lương nhìn phía sau Sạ Bờ, dường như có thể biết Sạ Bờ trong lòng đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Ô hát. Sạ Bờ ngoan ngoãn gật đầu, nàng lúc này thoạt nhìn hết sức ôn thuận, mãi cho đến Trương Lương đi ra cửa sau đó, Sạ Bờ lập tức khép cửa phòng lại, sau đó đi nhanh đến rồi bên cạnh cửa sổ. Phía trước Trương Lương chính là từ nơi này đi lên, mặc dù không biết Trương Lương đang suy nghĩ gì, thế nhưng nếu hắn muốn ở cửa các lộ hủy trở cùng với chính mình, Sạ Bờ cảm thấy khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Đang ở Sạ Bờ chuẩn bị noi theo lấy Trương Lương từ bên cửa sổ xuống phía dưới thời điểm, Trương Lương bình tĩnh thanh âm ở ngoài cửa vang lên, dọa trong phòng Sạ Bờ giật mình, không muốn nỗ lực từ cửa sổ xuống phía dưới, ý dịt vèo lúc này hẳn là vừa lúc sẽ thấy động tác của ngươi. Nghe Trương Lương cái kia bình tĩnh bình chân như vại thoại ngữ, Sạ Bờ không khỏi hận đến nghiến răng, có lòng muốn ngược Trương Lương ý tứ đi làm. Nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình bám vào bên cạnh cửa sổ, để ý dịt vèo chứng kiến, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghĩ như vậy, Sạ Bờ tâm tư không khỏi phai nhạt xuống phía dưới, nàng cảm thấy, chính mình vẫn là đàng hoàng thay quần áo xong đi. Hát xì. Cửa phòng trong chăn nhân mở ra, Trương Lương thi nhiên đứng ở ngoài cửa hồi lâu, nghe trong phòng Sạ Bờ động tĩnh, biết nàng chỉ sợ là căm giận nhưng nghĩ từ nơi này thoát đi. Mà Trương Lương cũng không nói chuyện, cứ như vậy an tĩnh đứng ở cửa, thẳng đến nghe được Sạ Bờ trong phòng động tĩnh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này Trương Lương mới lộ ra vài phần nụ cười, hắn biết, lúc này Sạ Bờ cũng đã biết nên làm như thế nào. Làm Trương Lương chứng kiến mặt không thay đổi Sạ Bờ lúc, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, lấy hắn đối với Sạ Bờ hiểu rõ, nơi nào nhìn không ra ạ tủ gì ạ tâm tình lúc này sợ rằng được không đi đến nơi nào. Thủ phát thế nhưng Trương Lương xấu chính là ở chỗ nơi đây. Hắn rõ ràng nhìn thấu Sạ Bờ tâm tình không hề tốt đẹp gì, cũng là một bộ không cảm giác chút nào dáng dấp nhìn nàng, ôn nhu biểu thị thân thiết, được rồi, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Sạ Bờ mới vừa duy trì một hồi bất mãn biểu tình lập tức đổ nát, thế nhưng Sạ Bờ lại quên mất lưu ý cái này, nàng nghiêng đầu một chút, nghi ngờ đánh giá bên cạnh Trương Lương. Dù sao đêm qua hai người một mực cùng nhau, có thể Trương Lương nhưng lại chưa bao giờ nói với nàng quá muốn cùng đi ra ngoài cái này sự tình, cho nên Sạ Bờ có chút dự liệu không kịp. Trương Lương dường như không nhìn thấy Sạ Bờ cái kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, không gì sánh được bình tĩnh nhìn nàng một cái, làm sao vậy không có việc gì. Sạ Bờ lắc đầu. Y dịt và con nghệ rồ bảo vệ, trải qua khoảng thời gian này ma hợp, nghệ rồ đối với bề ngoài mỹ lệ khí chất ôn nhã y dịt vèo rất có hảo cảm, đối với bạo quân nghệ rồ mà nói, hẳn rất ít có như vậy từng trải. Y dịt và càng giống như là nệ rồ bằng hữu, này đây, quan hệ của hai người vô cùng không sai. Trương Lương phải dẫn Sạ Bờ đi ra ngoài, y dịt và cùng nệ rồ tự nhiên chính là ở lại trong lâu đài. Tuy là y dịt vẹo luôn cảm thấy Sạ Bờ gần nhất là lạ, nhưng là bởi vì vẫn có sự tình, nàng cũng không tiện đối với Trương Lương nói, chỉ có thể chờ đợi Trương Lương mình có thể phát giác. Sáng sớm hôm nay cùng đi, Y dịt và chứng kiến Sạ Bờ cái kia vẻ mặt không được tự nhiên dáng vẻ lúc, ngược lại thật là phải nhận không ngưng cười lên tiếng. Cho tới nay, Sạ Bờ đang lúc mọi người trong mắt, sợ rằng đều là để lại một cái thập phần cường đại ấn tượng, tính cách quả quyết sấm rền gió cuốn, có vương đảm đường, vừa có kỵ sĩ một dạng Mỹ Đức, mặc dù đang có chút địa phương cùng kỵ sĩ có chút sai lệch, thế nhưng ngược lại làm cho Sạ Bờ thân là vương hình tượng càng thêm đầy đặn. Thẳng thắn nói, Y dịt và tại làm sao nhiều ngày tới nay, duy nhất có thể thấy được Sạ Bờ như vậy vẻ mặt không phải tự nhiên dáng vẻ, đại khái cũng chỉ có ở Trương Lương bên người mới có thể lộ ra như vậy nàng đi. Nhìn Sạ Bờ rời đi thân ảnh, Y dịt và ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, trong lịch sử Kim Hà Sủa cùng hiền thần quan hệ hết sức tốt, bây giờ nhìn lại, không phải chỉ là muốn tốt đơn giản như vậy đi. Trong rừng rậm, Trương Lương đi ở phía trước, không nói gì, mà Sạ Bờ cũng là vẫn cúi đầu. Không nói gì. Ly khai Uyên Bờ biệt quán, đi ở rừng rậm trên đường nhỏ, Sạ Bờ cảm giác được phía sau đạo kia như có điều suy nghĩ ánh mắt rốt cuộc tiêu thất thời điểm, rốt cuộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sốt sáng như vậy Trương Lương tuy là yên lặng đi đường, thế nhưng hắn khí cơ cũng là lao lao tập trung ở chung quanh, lúc này còn không cách nào cam đoan là an toàn. Sạ Bờ im lặng ngẩng đầu, thầm nghĩ cái này còn không phải là bởi vì ngươi. Đáng tiếc là, Sạ Bờ mặc dù đang trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là lại không cách nào trực tiếp đối với Trương Lương nói ra, bằng không, nàng cảm giác mình có thể trực tiếp chuẩn bị ở nơi này trên mặt đất tìm một cái khe chui vào đem chính mình chôn bắt đi. Ngẫm lại xem, đường đường kinh ngạc xua, cư nhiên bởi vì Trương Lương, mà khẩn trương, chỉ là nghĩ như vậy, liền đầy đủ để xạ bở cảm giác được gương mặt nóng lên. Chẳng lẽ là bởi vì y dịt vẻo bắt quái ánh mắt vẫn là nệ rổ tốt lắm kỳ ánh mắt Trương Lương biết xạ bở tuy là bề ngoài nhìn qua kiên cường quả quyết, thế nhưng nội bộ, trên thực tế còn có vài phần cô bé hồn nhiên, da mặt càng là cực mỏng. Vì vậy, tự cho là bắt được xạ bở mệnh môn Trương Lương lập tức dương dương đắc ý đùa giỡn với nàng tới. Người! Xạ bở nhịn không được trứng mắt, nhìn trước mắt như vậy bại hoại Trương Lương, nhất là trên mặt hắn cái kia dương dương đắc ý thần tình. Lúc này ở xạ bờ trong mắt, phải nhiều đáng trách có bao nhiêu đáng trách. Bất quá rất nhanh, xạ bờ liền phản ứng kịp, lúc này nàng, muôn ngàn lần không thể bị Trương Lương hiện tượng bề ngoài làm cho mê hoặc. Không có cách nào, trước nhẫn lại, xạ bờ tự đủ. Đáng tiếc là, Trương Lương dường như không có nhận thấy được xạ bờ nhẫn lại, hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến xạ bờ bị chính mình ngạnh nói không ra lời tình cảnh. Ân, có thể trước đây cũng có quá, thế nhưng mặc kệ xem bao nhiêu lần. Đều cảm thấy rất có ý tứ. Cho nên, Trương Lương học có chút du côn dáng dấp, làm bộ khơi mào Ngô Vương cảm, cười híp mắt nói, ngươi nghĩ muốn biết ta muốn đối với ngươi làm cái gì sao? Xạ bờ yên lặng nhìn lúc này Trương Lương liếc mắt, đống nhiên phát giác, chính mình nếu là nhẫn mại nữa xuống phía dưới, Trương Lương phỏng trừng càng thêm quá đáng sự tình cũng có thể làm được, cho nên, nàng nhất định phải cho Trương Lương một cái cảnh cáo. Vì vậy, xạ bờ vô cùng nghiêm túc cúi đầu, sau đó, há miệng ra. A một hồi kinh người tiếng kêu thảm thiết vang lên, kinh động trên nhánh cây sống bầy chim, hoa lạp lạp bay lên, toàn bộ rừng rậm đều vào lúc này sôi trào lên. Tháng trước toàn cần không giải thích được xuất hiện vấn đề, hơi xui xẻo.